Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 593, những gì cô nói anh đều không tin. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về việc Bùi lão gia và nhị phu nhân rốt cuộc đã nói những gì, thì đó không phải là chuyện Diệp Ninh Huyền và Bùi Phượng Chi quan tâm lúc hai người bước ra khỏi nhà cũ nhà họ Bùi. Trời đã hơi âm u, Diệp Ninh Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những đám mây dày đặc trên bầu trời che kín bầu trời xanh thẳm, tầng tầng lớp lớp không lộ ra một chút màu sắc nào khác ngoài màu trắng, đến nỗi cả mặt trời cũng bị che khuất, cả bầu trời trở nên u ám, có chút xám xịt. Mới hơn 3 giờ chiều, nhưng trông như mặt trời sắp lặn. Chiếc xe dừng lại trước mặt Bùi Phượng Chi, tài xế vội vàng xuống xe mở cửa cho Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Huyền. Cửu gia, phu nhân, mời lên xe. Diệp Ninh Huyền liếc nhìn người tài xế đang đứng bên cửa xe sau, phát hiện đối phương lại là Hôi Sì. Cô kinh ngạc thốt lên một tiếng, sao lại là anh? Nói xong, Diệp Ninh Huyền hứng thú nghiêng đầu nhìn Bùi Phượng Chi đang ôm mình, cười nói đùa với anh. Cửu gia bây giờ hào phóng vậy sao? Cả cánh tay trái cánh tay phải của mình cũng cho đi làm tài xế, có phải là quá lãng phí nhân tài không? Hôi Sì sẽ buồn đấy. Nghe vậy, Bùi Phượng Chi còn chưa lên tiếng, Hồi Sỉ đã vội vàng xua tay, vội vàng giải thích với Diệp Ninh Huyền, phu nhân quá lời rồi, mạng của tôi là của cửu gia bảo tôi làm gì tôi cũng nên làm, huống chi chỉ là lái xe, tôi nguyện vì cửu gia mà xông pha khói lửa, tôi. Hồi Sỉ còn chưa nói xong, Bùi Phượng Chi đã lên tiếng cắt ngang lời anh ta. Được rồi, bảo anh lái xe, không phải bảo anh nói chuyện, nói xong, Bùi Phượng Chi ấn đầu Diệp Ninh Huyền, nhét cô vào trong xe. Em cũng vậy, đừng có đánh trống lảng, lỗi phải nhận, phạt phải chịu, một chút cũng không thiếu của em đâu. Diệp Ninh Huyền bị Bùi Phượng Chi nhét vào ghế sau, chân trái vô tình vấp phải chân phải, cả người ngã nhào về phía trước, ngã xuống ghế ra bỏ ý, mãi không bò dậy được. Cho đến khi Bùi Phượng Chi cũng ngồi vào, vừa kéo Diệp Ninh Huyền từ dưới đất lên, vừa dặn dò Hôi Sì. Lái xe, về nhà, Hôi Sì vừa bị Bùi Phượng Chi dạy dỗ, không dám nói thêm một chữ nào nữa, chỉ nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe, không dám phân tâm một chút nào, huống chi là quay đầu lại nhìn. Diệp Ninh Huyền bị ném lên ghế sau, bất mãn xoa xoa đầu gối, bĩu môi, tức giận mắng thầm Bùi Phượng Chi vài câu trong lòng. Đồ keo kiệt, chỉ biết bắt nạt cô, hung dữ như vậy, coi chừng không có vợ. Diệp Ninh Huyền đang mắng chửi hăng say trong lòng, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt nóng rực như muốn hóa thành thực thể rơi trên người mình. Cả người cô như muốn bốc cháy, lại như sắp bị ánh mắt này xuyên thủng. Diệp Ninh Huyền theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Bùi Phượng Chi chống một tay lên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn mình. Bùi Phượng Chi như có thể đoán được suy nghĩ của cô, hỏi. Lại đang mắng anh cái gì đấy? Diệp Ninh Huyền ngẩn người, ngay sau đó lập tức nở nụ cười trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nịnh nọt ôm lấy cánh tay Bùi Phượng Chi, làm nũng lắc lắc, dụi đầu vào vai anh. Nói bằng giọng điệu ngọt ngào. Sao có thể chứ, em thấy hôm nay anh thật lợi hại, thật dũng cảm, thật hào phóng, thật chính nghĩa. Không hổ là chồng em. Bùi Phượng Chi nhìn chằm chằm vào đôi mắt mèo đen láy của Diệp Ninh Huyền với vẻ mặt nửa cười nửa không. Ồ, vậy sao, người phụ nữ này chính là một con mèo nhỏ xấu xa, những lời cô nói anh không tin một chữ nào. Cách chương.